Hannibal Lecter là một nhân vật hư cấu trong series truyện trinh thám kinh dị của Thomas Harris. Lecter được giới thiệu lần đầu vào năm 1981 trong cuốn tiểu thuyết kinh dị Red Dragon hình xăm rồng đỏ, là một bác sĩ tâm thần xuất sắc và là một kẻ ăn và giết người hàng loạt. Cuốn tiểu thuyết và phần tiếp theo, The Silence of the Lambs, sự im lặng của bầy cừu, Lecter là đối thủ thứ hai sau hai tên giết người hàng loạt trong cả hai cuốn tiểu thuyết. Tại cuốn tiểu thuyết thứ ba, Hannibal Lecter trở thành một nhân vật chính. Và ở cuốn tiểu thuyết cuối cùng trong bộ truyện Hannibal Rising kể về quá khứ của ông cũng như lý do tại sao ông lại trở thành một kẻ giết người hàng loạt. Với Hannibal, được xem là một trong những sự kiện văn chương được chờ đợi nhất, Hannibal và những ngày run rẩy bắt đầu mang người đọc vào cung điện ký ức của một kẻ ăn thịt người, tạo dựng nên một bức chân dung ớn lạnh của tội ác đang âm thầm sinh sôi, một thành công của thể loại kinh dị tâm lý. Với Mason Breger, nạn nhân đã bị Hannibal biến thành kẻ người không ra người. Hannibal là mối hận thù nhức nhối da thịt. Với đặc vụ Clarice Starling của FBI, người từng thẩm vấn Hannibal trong trại tâm thần, dòng kim ghen ghét của hắn vẫn vang vọng trong giấc mơ của cô. Với cảnh sát Rinaldo Pazzi đang thất thế, Lecter hứa hẹn mang đến một khoản tiền béo bở để đổi vận. Và những cuộc săn lùng Hannibal Lecter bắt đầu, kéo theo đó là những chuỗi ngày run rẩy hòng chấm dứt 7 năm tự do của hắn. Nhưng trong 3 kẻ đi săn, chỉ có một kẻ có bản lĩnh sống trụ lại để hưởng thành quả của mình. Hannibal, chương 1. Hẳn bạn sẽ nghĩ một ngày như thế sẽ khởi đầu trong run rẩy. Chiếc Mustang của Larry Stalin nảy lên trên một đoạn dốc vào cụp rượu bia, thuốc lá và vũ khí BATF trên đường Massachusetts, một sở chỉ huy thuê của đức cha Sun Myung Moon vì lợi ích kinh tế. Lực lượng xung kích đang chờ đợi trên 3 chiếc xe, một chiếc xe tải ngụy trang méo mó dẫn đầu, theo sau là 2 chiếc xe tải đen của đội đặc vụ. Họ đang thực thi nhiệm vụ và giờ là lúc phải phục kích trong gara trống hết trống hoác. Stalin lôi túi đồ nghề khỏi xe, rồi chạy đến chiếc xe dẫn đầu hai bên có căn áp phích màu trắng lấm lem với dòng chữ tiệm của Marcel. Từ cánh cửa sau để mở của xe tải, bốn người đàn ông đang quan sát Stalin tiến đến. Dáng vẻ mảnh mai đầy mệt mỏi, cô vẫn di chuyển thật nhanh dù đang lặt lè đồ đạc, mái tóc sáng lên trong ánh huỳnh quang rần rần. Đúng là phụ nữ, lúc nào cũng tới trễ, một viên cảnh sát thủ đô nói. Đặc vụ John Brigham của BATF đang ở vị trí chỉ huy. Không phải cô ấy trễ đâu, xe thắng lại tôi mới nhắn cho cô ấy, Brigham nói. Hẳn cô ấy đã tức tốc từ Quantico đến đây. Này Stalin, đưa cái túi cho tôi. Chào John, cô đập tay với anh. Brigham bàn bạc với viên cảnh sát ngồi ghế tài xế ngụy trang lộm thộm. Cửa sau còn chưa kịp khép, chiếc xe tải đã lăn bánh, hòa vào không khí chiều thu dễ chịu bên ngoài. Clarice Stalin vốn đã quen với những chiếc xe tải theo dõi, đầm mình dưới chiếc kính tiềm vọng và lùi về phía sau. Sát bên khối nước đá khô nặng hơn 60 cân, vẫn dùng làm điều hòa nhiệt độ khi xe phải tắt máy để ẩn nấp. Chiếc xe tải cũ kỹ gai ngái mùi sợ hãi và mồ hôi không thể nào tẩy sạch. Trước nay, nó đã từng được dán cơ mang nào là nhãn mát. Bản hiệu dơ giấy bạc màu trên cửa mới được dán 30 phút trước. Những lỗ đạn được trám lại bằng bono thì lâu hơn. Cửa sổ sau xe đều là gương một chiều xỉn màu vừa phải. Stalin có thể quan sát hai chiếc xe to đen của đội đặc vụ theo sau. Cô hy vọng họ sẽ không phải kẹt ở trong xe hàng giờ đồng hồ. Mỗi khi cô quay ra cửa sổ, các nam sĩ quan lại nhìn cô dò xét. Đặc vụ FBI Clarice Stalin, 32 tuổi, trong lúc nào cũng trẻ đúng tuổi và xinh đẹp, ngay cả những lúc mệt mỏi. Brigham lấy lại tập hồ sơ từ ghế trước. Sao lúc nào cô cũng bắt trúng mấy vụ tào lao này vậy Stalin? Anh hỏi và mỉm cười. Vì anh cứ kêu đến tôi. Vụ này thì tôi cần đến cô, nhưng mà lại chúa, tôi thấy cô vẫn hay thực hiện các vụ bắt giữ khẩn cấp. Không cần hỏi, tôi cũng đoán được rằng có ai đó ở điểm diều hâu căm ghét cô. Cô nên sang làm việc cho tôi. Đây là nhân viên của tôi, đặc vụ Marquesburg và John Hare. Còn đây là sĩ quan Bolton của sở cảnh sát thủ đô. Một đội biệt kích liên minh giữa cục rượu bia, thuốc lá và vũ khí và cục phòng chống ma túy DEA cùng với FBI là một đội hình gượng ép trong thời buổi kinh phí hạn hẹp này, khi mà ngay cả học viện FBI cũng phải đóng cửa vì thiếu ngân sách hoạt động. John Burke và Hare đúng là giống đặc vụ, còn viên cảnh sát thủ đô thì nhìn như một anh mỏ tòa. Anh ta trạc độ 45, béo ụt và bốc mùi chua lòm. Sau lần bị kết án dính líu đến ma túy, thị trưởng Washington nóng lòng tỏ ra rắn tay với chất nghiện này. Ông khăng khăng rằng cảnh sát thủ đô phải được chia sẻ công lao trong những vụ đột kích lớn ở thành phố Washington. Thế nên Bolton mới có mặt ở đây. Hôm nay bọn Rumgo sẽ đấu hàng, Brigham lên tiếng. Evada Rumgo, biết ngay mà, Stalin nói không mấy hồ hởi. Brigham gật đầu. À, ta mở một xưởng đá trên sông bên cạnh chợ cá Feliciana. Người của ta cho biết hôm nay ả sẽ nấu một mẻ đá. Và đã đặt sẵn vé đi đảo Grand Cayman ngay tối nay. Chúng ta không thể chần chừ được nữa.

để giữ cho mắt chúng vẫn trong cho tới lúc các bà nội trợ sành sỏi sinh ra ở vùng Caribe đến xăm soi vào buổi tối. Ánh mặt trời chiếu xuống tia nước trên bàn rửa cá bên ngoài, tạo thành một dải cầu vồng. Cạnh bàn, một người đàn ông có vẻ gốc Nam Mỹ với hai cẳng tay vạm vỡ đang khéo léo dùng con dao cong chặt một con cá mọc xanh. Đoạn xối con cá to dưới cái vòi xịt mạnh, cả nước lẫn máu chảy xuống rãnh và Stalin còn nghe thấy nó chảy xuống cả gặp xe tải. Stalin nhìn người tài xế đang hỏi chuyện người bán cá. Người bán cá xe đồng hồ, nhún vai, rồi chỉ một quán ăn trưa ở địa phương. Người tài xế vào chợ ngó nghiêng một chút, châm một điếu thuốc rồi đi về phía quán ăn. Một chiếc máy hát trong chợ đang chơi bản La Macarena đủ lớn để Stalin dù ngồi trong xe tải vẫn nghe rõ mồn một. Cô tự nhủ mình không thể chịu đựng được cái bản nhạc này một lần nào nữa. Cái cửa cần theo dõi nằm ở bên phải, đó là hai cánh cửa kim loại được lắp vào khung cũng bằng kim loại với duy nhất một bậc xi măng. Stalin định rời kính tìm giọng thì cửa mở ra, một gã da trắng to lớn mặc áo chim cò và mang sandal bước ra. Gã có một cái túi da đeo chéo qua ngực, một tay để ở đằng sau túi, một tên da đen trông dẻo dai cầm áo mưa đi phía sau. "Chú ý kìa," Stalin nói, với chiếc cổ dài và gương mặt đẹp như hoàng hậu Ai Cập Nefertiti. Evada Brumgo lấp ló sau vai hai gã đàn ông. Evada đang đi ra sau hai gã kia, trông như chúng đang chê chọa. Chưa kịp bỏ kính tìm vọng xuống, Stalin đã đụng phải Brigham. Cô đội mũ bảo hộ lên. Brigham nói vào điện đàm. "Bước 1, tất cả các đội, hành động. À, từ phía này đi ra rồi, chúng tôi đang hành động. Khống chế chúng càng êm càng tốt." Brigham nói, anh lên đạn khẩu súng chống bạo động. "Thuyền sẽ tới trong vòng 30 giây, đi." Stalin ra ngoài đầu tiên, bím tóc của Evada tung ra khi ả quay ngoắt lại phía cô. Stalin thấy hai gã cạnh ả móc súng ra và hét lên, "Nắm xuống!" Evada từ giữa hai gã đàn ông bước ra. Ả đang điệu một đứa bé trong cái điệu đeo trên cổ. Để chút, tôi không muốn rắc rối. Để chút." Ả nói với hai gã bên cạnh. Ả bước tới như một bà hoàng, nâng đứa bé lên trên trước mặt, trong tầm kéo căng của cái điệu, một cái mền rủ xuống. Chừa cho ả một lối thoát, Stalin cất súng vào bao, giang hai tay, lòng bàn tay xòe ra. "Evada, đầu hàng đi, đến đây với tôi." Đằng sau Stalin, tiếng động cơ V8 và tiếng bánh xe rít lên. Cô không thể quay lại, cầu trời đó là nhóm yểm trợ. Phớt lờ cô, Evada tiến về phía Brigham. Chiếc mền em bé tung lên khi khẩu Mark 10 nổ đằng sau nó và Brigham ngã xuống, tấm kính bảo hộ mặt đầy máu. Gã da trắng to xác thả túi xuống, nhìn thấy khẩu súng máy của gã, bất liền nâng súng bắn ra một đám bụi chì vô hại từ băng đạn Avon. Anh ta lên đạn nhưng không kịp. Gã kia đã xả một tràng đạn xuyên qua phần bẹn ngay dưới áo chống đạn của Bert, rồi chĩa súng về phía Stalin. Cô chạy lên bắn hai phát vào giữa chiếc áo chim cò của gã trước khi gã kịp bóp cò. Có tiếng súng đằng sau Stalin, gã da đen dẻo dai thả cái áo mưa che vũ khí xuống và nấp lại vào tòa nhà. Vừa lúc một đòn thúc tựa như cú đấm mạnh vào lưng sau Stalin về phía trước, khiến cô kêu hừ một tiếng. Quay lại, cô thấy chiếc xe chiến đấu của bang Crip chình hình trên đường. Đó là một chiếc Cadillac mùi kính, cửa sổ mở, hai tay súng giống dân da đỏ Cheyenne ngồi ở bệ cửa sổ phía xa và bắn qua nóc xe. Tên thứ ba bắn từ băng ghế sau. Khói lửa bốc lên từ ba họng súng lẫn những viên đạn đàng hoàng xung quanh cô. Stalin nấp giữa hai chiếc xe đang đậu và nhìn thấy Bert co giật trên đường. Brigham nằm bất động, một vùng máu chảy ra từ nón bảo hộ của anh. He và Bolton bắn từ giữa những chiếc xe đâu đó bên kia đường. Đằng xa kính xe vỡ tan rơi loạng xoạng xuống đường cùng tiếng bánh xe nổ bụp khi súng tự động từ chiếc xe Cadillac nhả tới. Stalin, một chân vụt trong rãnh nước đang chảy, ló đầu ra để nhìn. Hai tay súng ngồi lên cửa sổ bắn qua trần xe, còn gã tài xế xả đạn bằng một khẩu súng ngắn trong tay còn rảnh. Kẻ thứ tư ngồi ở ghế sau mở tung cửa, kéo Evada và đứa bé vào. Ở bàn theo cái túi, chúng đang bắn vào Bolton and Hare ở bên kia đường. Khói tuôn ra từ bánh sau của chiếc Cadillac và xe bắt đầu lăn bánh. Stalin đứng dậy, lao theo bắn vào một bên đầu tên tài xế. Cô bắn hai phát vào tay súng ngồi ở cửa sổ làm hắn bật ngửa ra. Không rời mắt khỏi xe, cô tháo bán đạn khỏi khẩu 45 và lắp xong băng khác khi băng đạn rỗng còn chưa chạm đất. Chiếc Cadillac va vào một hàng xe bên kia đường rồi dừng phát lại. Stalin bước đến gần chiếc Cadillac, một tay súng vẫn còn ngồi ở cửa sổ sau. Đôi mắt đờ dại đi, còn hai tay đang ra sức đẩy trần xe lên. Ngực hắn bị ép giữa chiếc Cadillac và một chiếc xe đang đậu. Súng của hắn bị trượt khỏi trần xe. Một đôi tay trống không xuất hiện gần cửa sổ sau. Một gã đàn ông đội chiếc khăn rằn xanh lam nhảy từ trong xe ra, giơ tay lên chạy biến đi. Stalin bỏ qua hắn. Súng nổ bên phải cô và kẻ đang chạy kia nhào tới phía trước, trượt sắp rồi cố bò vào gầm một chiếc xe. Trực thăng vỗ cánh phần phật trên đầu cô. Từ bên trong chợ cá có ai đó la lên.